chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, khẩu chiến Chu Vũ Nhẫm. Vương Đại Đông cái kia cà lơ phất phơ bộ dáng, nhất thời làm phát bực người quái gì. Tiểu tử, ta nhìn ngươi cũng liền một bảo an đi, biết ta là ai không? Ngươi, đại danh đỉnh đỉnh Chu Vũ Nhẫm, Chu bộ môn trưởng, người nào không biết? Vương Đại Đông cười nói, vừa mới hắn đã theo trên mặt bàn thẻ công tác phía trên nhìn đến cái này người quái dị bộ môn trưởng tên, vậy mà gọi Chu Vũ Nhẫm. Chu Vũ Nhẫm, Chư Ngộ Năng, mẹ nó, trách không được mọc ra điều dạng, nguyên lai là bát giới thân thích a. Biết thì cút ra ngoài cho ta, ta ở chỗ này giáo huấn ta nhân viên, vòng không đến ngươi để ý tới. Tin hay không lão nương một cái khiếu nại, liền để ngươi theo bảo an công ty xéo đi. Chu Vũ Nhẫm mũi vểnh lên trời hừ hừ nói, bộ dáng kia còn thật cực giống một con lợn, kém chút không có đem Vương Đại Đông buồn nôn nôn. Ngươi nói dung mạo ngươi xấu cũng coi như, hết lần này tới lần khác còn phách lối như vậy. Cái này khiến Vương Đại Đông hết sức kỳ quái. Cái này Chu Vũ Nhẫm đến cùng là như thế nào lên làm thi nghiên bộ bộ môn trưởng? Coi như muốn bổ nhiệm bộ môn trưởng, cũng cần phải để Tào Dĩnh muội tử dạng này mỹ nữ tới làm nha. Chư bát giới, a, không, Chu bộ môn trưởng, ngươi giáo huấn nhân viên ta không ý kiến. Có thể ngươi ở chỗ này đại hống đại khiếu, quấy rầy đến nhân viên khác thì không tốt. Ngươi biết, nhân viên sổ tay thứ 296 điều có quy định. Bình thường trong lúc làm việc ở giữa lớn tiếng ồn ào, quấy rầy đến nhân viên khác công tác, kẻ nhẹ tiến hành tiền phạt xử phạt, trọng giả là có thể trực tiếp khai trừ. Vương Đại Đông nghiêm túc nói, cái gì quy định, ta làm sao không biết. Vương Đại Đông lời nói, để Chu Vũ Nhẫm không hiểu ra sao, nàng làm sao chưa nghe nói qua công ty có dạng này quy định đâu. Ồ, cái này nhưng tại là thi nghiên tập đoàn nhân viên sổ tay phía trên rõ ràng viết. Chu bộ môn trưởng, ngươi đừng nói ngươi không biết. Vương Đại Đông lông mày nhíu lại, có chút không có hảo ý nhìn chằm chằm Chu Vũ Nhẫm. Ta đương nhiên biết, Chu Vũ Nhẫm ấp úng nói. Nói thật, nàng còn thật không biết. Có thể Lâm thi nghiên công ty quản lý từ trước đến nay là cực nghiêm cách, ghét nhất là cũng là không tuân quy củ người. Nhớ đến trước kia có một tên bộ môn trưởng, vẫn là cái cá nhân liên quan, cũng bởi vì đi làm trễ, lại còn không để trong lòng, liền trực tiếp bị Lâm thi nghiên cho mở làm sinh sản bộ bộ bộ môn trưởng. Chu Vũ Nhẫm nơi nào sẽ đi nhìn cái gì nhân viên sổ tay. Món đồ kia đều là dùng để hốt du tân nhân. Có điều nàng không cần nhìn, cũng không thay mặt lấy nàng cũng không cần tuân thủ. Càng nàng vẫn là cái lãnh đạo, nếu để cho băng sơn nữ tổng giám đốc biết nàng dẫn đầu làm trái quy định, khẳng định là ăn không đủ no ôm lấy đi tiết tấu. Mà lại, gần nhất sinh sản bộ tựa hồ có chút không yên ổn, phó tổng đã tìm nàng nói qua mấy câu. Vương Đại Đông gật gật đầu, tiếp tục nói, cái kia Chu bộ môn trưởng khẳng định cũng biết công ty thứ 306 điều quy định. Nhân viên sổ tay thứ 306 điều quy định, không được vũ nhục nhân viên. Bình thường có vũ nhục nhân viên hành vi người, chỗ lấy khấu trừ cuối năm phần thưởng xử phạt. Chu Vũ Nhẫm nuốt ngụm nước bọt. Ta không có vũ nhục nhân viên. Chu bộ môn trưởng, ta vừa mới nhưng nhìn rõ ràng, ngươi không chỉ có mắng vị tiểu thư này, hơn nữa còn cầm tay chỉ đâm đầu người. Đây chính là cực không lễ phép hành vi. Nếu như ta đem chuyện này nói cho tổng giám đốc, chỉ sợ Chu bộ môn trưởng năm nay cuối năm phần thưởng liền không có, còn phải tại tổng giám đốc trước mặt lưu lại một không ấn tượng tốt. Bất quá, nếu như Chu bộ môn trưởng nguyện ý đối vị tiểu thư này xin lỗi, vừa mới ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Vương Đại Đông cười nói, Cái gì? Muốn ta cho hồ ly tinh này xin lỗi? Chu Vũ Nhẫm nghe vậy nhất thời giận dữ. Nàng đường đường một cái bộ môn trưởng, đi cho một cái chủ quản xin lỗi. Có lầm hay không? Ai? Xem ra Chu bộ môn trưởng là không muốn cuối năm phần thưởng. Vậy mà lại bắt đầu nhục mạ nhân viên. Vương Đại Đông lắc đầu. Ta, Chu Vũ Nhẫm nhất thời yên lặng, sắc mặt mấy lần biến hóa. Chu Vũ Nhẫm cuối cùng cắn răng nói với Tào Dĩnh câu thật xin lỗi. Dù sao một cái bộ môn trưởng cuối năm phần thưởng có hết mấy vạn. Không có tất đi tranh giành nhất thời khí phách. Huống hồ, phía trên đang có muốn đề bạt nàng ý tứ. Muốn là cửa này đầu náo ra chút chuyện đến. Chỉ sợ ảnh hưởng không tốt. Còn có, nhân viên sổ tay còn quy định. Giờ làm việc nhất định phải xuyên trang phục chính thức. Cho nên, vị tiểu thư này mang giày cao gót là không có bất cứ vấn đề gì. Vương Đại Đông há miệng một cái nhân viên sổ tay, ngậm miệng một cái nhân viên sổ tay, nói Chu Vũ Nhẫm đó là một cái á khẩu không trả lời được. Dù sao, người nào không có việc gì lại nhìn món đồ kia a? Cũng không biết gia hỏa này đầu là làm sao lớn lên. Lại đem nhân viên sổ tay đọc ngược như chảy. Thực, Vương Đại Đông đều là thuận miệng nói nhảm. Hắn liền phòng an ninh nhân viên sổ tay bộ dáng gì cũng không biết đâu. Làm sao có thể sẽ lưng thi nghiên tập đoàn nhân viên sổ tay. Hắn cũng là nắm chắc người bình thường cũng sẽ không đi xem nhân viên sổ tay điểm này. Cái kia nàng công tác không làm tốt. Ta để cho nàng làm lại cũng có thể đi. Chu Vũ Nhẫm tăng đỏ mặt nói, chỗ lấy đối Tào Dĩnh đầu khớp xương đâm lấy, cũng là bởi vì không quen nhìn Tào Dĩnh lớn lên so nàng xinh đẹp. Cái này đương nhiên có thể, bất quá vị tiểu thư này hôm nay không thoải mái, có thể muốn xin phép nghỉ. Vương Đại Đông nói, không thoải mái, nàng chỗ nào không thoải mái, người cũng là nữ nhân, mỗi tháng đều có vài ngày như vậy. Ngươi hiểu được, Vương Đại Đông cười nói. Vương Đại Đông nói vừa xong, Tào Dĩnh khuôn mặt chính là đỏ. Nàng hôm nay đại di mụ còn thật đến. Có thể Vương Đại Đông là làm sao biết đây? Chẳng lẽ nhân viên sổ tay còn quy định đến đại di mụ không cần đi làm? Chu Vũ Nhẫm cái này mặc kệ. Coi như nàng chưa có xem nhân viên sổ tay, cũng biết. Nhân viên sổ tay phía trên tuyệt đối không có quy định này. Nhân viên sổ tay bên trên đương nhiên không có quy định này. Bất quá, lao động pháp có quy định, làm mắc có trọng độ gì đau nhức cùng gì quá nhiều nữ công nhân viên trước. Trải qua chữa bệnh hoặc bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe cơ cấu chẩn đoán chính xác về sau. Gì trong lúc đó có thể thích hợp cho 1 đến 2 ngày nghỉ ngơi. Chu Vũ Nhẫm lần này triệt để là im, lặng, nhân viên sổ tay nàng đều không nhớ rõ. Chớ nói chi là lao động pháp. Chu bộ môn trưởng, làm trái lao động pháp nhưng so sánh làm trái nhân viên sổ tay càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì làm trái lao động pháp, công ty sẽ cùng theo không may. Ngươi cảm thấy nếu là bởi vì ngươi làm trái lao động pháp mà cho công ty lợi ích mang đến tổn thất. Ngươi nói Lâm Tổng hội làm thế nào? Vương Đại Đông cười tủm tỉm nhìn lấy Chu Vũ Nhẫm. Liên quan tới lao động pháp đầu này, Vương Đại Đông ngược lại là không có nói lung tung. Đây là thật, Chu Vũ Nhẫm mồ hôi lạnh nhất thời liền xuống đến. Nếu là thật bởi vì nàng làm trái lao động pháp, đoán chừng khai trừ nàng đều là nhẹ. Như vậy Chu bộ môn trưởng, ngươi còn có hay không hắn chỉ thị? Nếu là không có, vị tiểu thư này có thể liền phải trở về nghỉ ngơi. Không, không có, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Chu Vũ Nhẫm sắc mặt khó coi nói ra, nàng cũng là to gan, cũng không dám vi phạm lao động pháp a. Cái kia, hôm nay cảm ơn ngươi. Trong thang máy Tào Dĩnh đối với Vương Đại Đông quang tới cảm kích ánh mắt. Hôm nay nàng đại di mụ đến. Hơn nữa còn gì đau nhức, cho nên mới vội vàng đem trong tay công tác làm xong. Sau đó tốt sớm tan ca.